Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980, đột phá lôi kiếp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hống, to lớn thân hình chỗ đi qua cỏ cây đều bị áp đảo gãy. Cái này một con thượng cổ linh xà tốc độ nhưng căn bản không có vì vậy bị bất kỳ ảnh hưởng. Kinh khủng như vậy, tốc độ không chỉ là ở nước hồ bên trong. Cho dù là ở đất liền trên như cũ làm người ta kinh ngạc không thôi. Mắt thấy thượng cổ linh xà hướng mình vọt tới. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Thân pháp phát động lực, không ngừng ở chung quanh cây cối cao to bây giờ xuyên qua. Cái này thượng cổ linh xà muốn đụng phải hắn thân thể. Vẫn là một kiện không thế nào chuyện dễ dàng. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt né tránh hành vi tựa hồ đưa tới cái này thượng cổ linh xà tức giận. Miệng to như chậu máu một lần nữa dương ra. Một tiếng gầm kêu vang khắp đúng cánh rừng. Một tiếng này gầm to cùng trước kia gào thét rõ ràng có chút không quá giống nhau. Cuồn cuộn sóng âm lại là trực tiếp đem miệng to như chậu máu phía trước rất nhiều cây cối cản eo gãy. Liên quan cũng đem trên mặt đất rất nhiều cây cối nhổ tận gốc. Cái này sóng âm bên trong xen lẫn linh năng năng lượng. Lại là lấy tiếng hô là một chủng công kích thủ đoạn. Cũng để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Sóng âm công kích còn đang kéo dài. Mang theo từng cơn bụi đất và bụi mù. Cái này còn cũng không phải là kinh khủng nhất sự việc. Để cho Lưu Kiệt khó chịu sự việc rốt cuộc xảy ra. Cái này tiếng hô đi ra ngoài một khắc kia, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân hình tựa như bị một đôi bàn tay vô hình cho đè ở tại chỗ vậy. Muốn bước lên bước chân giống như là tiền cuộc trì như nhau nặng nề. Cho tới để cho đang không ngừng tránh né thân hình hắn bỗng nhiên trên không trung dừng lại. Ngay sau đó chính là nặng nề ném xuống đất. Thanh âm này bên trong bao hàm không chỉ là sóng âm công kích, còn mang theo đặc thù như vậy thủ đoạn. Thân hình từ không trung té rớt trùng trùng ngã xuống đất một khắc kia. Hoặc giả là ảo giác hay hoặc là hoa mắt. Lưu Kiệt nhìn về phía cái này thượng cổ linh xà tầm mắt bên trong lại xuất hiện một đạo to lớn long. Ảnh, giờ phút này một song long tình đang nhìn chăm chú hắn. Uy nghiêm đỉnh thiên lập địa, mà Lưu Kiệt trong lòng. Vậy không thể tránh khỏi đưa ra một cổ lòng kính sợ. Phảng phất là đối với tổ tiên thần linh sùng kính ý. Trong chốc lát lại là có chút hoảng hốt. Lại thật sự có thần long tồn tại. Không, không thể nào. Ngay tại Lưu Kiệt lâm vào loại này nói không chừng không nói rõ hoảng hốt trạng thái thời điểm. Cái này dài đến một phút sóng âm công kích rốt cuộc ngừng lại. Thanh âm hơi ngừng nháy mắt. Thượng cổ linh xà nơi đó lại là có biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời vào thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống một đạo mấy ngàn trường. Ánh sáng từ trên xuống dưới nhắm thẳng vào thượng cổ linh xà nhà vậy phiến vị trí. Cái này ghi danh thật là khổ sở, ánh sáng thành phần lại là từng cổ một thuần túy vô cùng linh năng. Năng lượng giờ phút này đang ở trên bầu trời không ngừng biến ảo ngưng tụ. Thấy cái này linh quang đang công kích Lưu Kiệt, cái này một con thượng cổ linh xà bỗng nhiên ngưng tất cả động tác. Một đôi mắt to bên trong lại hiếm có toát ra sợ hãi thần sắc. Kinh hoàng biểu tình bất an rất là nhân tính hóa từ nơi này tấm thú mặt truyền ra ngoài. To lớn thân hình không ngừng ở rừng rậm bên trong du động. Phơi bày ra nóng nảy bất an trạng thái đi ra. Mà một khắc sau. Nhưng bầu trời bên trong những cái kia linh năng năng lượng hoàn toàn ngưng tụ xong tất thời điểm. Không trung tự dưng lại dâng lên trăm ngàn đạo lôi đình đi ra. Bóp, lôi đình này vừa xuất hiện, chính là nhắm thẳng vào cái này một con thượng cổ linh xà. Trực tiếp nện ở con rắn kia hình trên thân thể, lúc này phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Rột rột. Bị cái này đạo lôi điện đánh trúng thượng cổ linh xà trên thân thể giờ phút này miếng vảy nổ lên. Lộ ra bên trong tươi non da thịt, một cổ nám đen nướng chín mùi vị theo không khí dần dần truyền vào Lưu Kiệt lỗ mũi bên trong. Văn đi lên lại để cho người cảm thấy có chút béo khỏe. Nếu để cho cái này thượng cổ linh xà biết Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ làm sao ăn. Nó thịt nói khẳng định sẽ muốn lên trước cắn chết Lưu Kiệt không thể. Nhưng không biết làm sao mới vừa còn phách lối vô cùng một mực thuộc về truy đuổi Lưu Kiệt trạng. Thái hắn giờ phút này ngược lại là trở thành bị lôi điện truy đuổi đối tượng. Không ngừng ở rừng rậm bên trong chạy trốn. Thân hình khoảnh khắc gian hướng xa xa tiêu tán đi. Đối mặt như vậy cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cảnh tượng. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Nhanh chóng lên đường đuổi theo. Muốn tra rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Thượng cổ linh xà không ngừng né tránh di động. Định tránh thoát không trung rơi lôi đánh. Cứ việc tốc độ kinh người. Nhưng như cũ không thể thoát khỏi rơi lôi theo dõi. Dưới mắt cảnh tượng như vậy, không phải là Lưu Kiệt trước vận dụng cửu thiên lôi pháp dẫn dắt nguyên tố linh lộc tiến hành cái loại đó phương thức sao? Hai người thật là giống nhau như đúc, chỉ bất quá bất đồng duy nhất, chỉ sợ sẽ là ở nơi này cuồn cuộn sấm sét cường độ công kích lên. Và cửu thiên lôi pháp chế tạo ra sấm sét so với trước mắt không trung trước vô số đạo sấm sét vô luận là ở quy mô lên vẫn là trong uy lực cũng tuyệt đối đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp thực lực. Mà Lưu Kiệt giờ phút này nơi truy đuổi cái này một con thượng cổ linh xà thực lực cũng chỉ là đạt tới cấp 6 sơ kỳ mà thôi. Đối mặt đỉnh cấp dưới uy lực sấm sét đánh, tự nhiên chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Và cửu thiên lôi pháp so với những thứ này sấm sét rõ ràng càng là thuần túy. Một đường đuổi theo linh xà thân hình, Lưu Kiệt giống vậy vậy đang quan sát phía trên sấm sét. Mượn tự thân đối với thiên địa phép tắc cảm ngộ được xem. Như thế chỉ trong chốc lát rốt cuộc có phát hiện, cửu thiên lôi pháp sấm sét dẫu sao là năng lực người thông qua tự thân linh năng thi triển ra một loại thủ đoạn. Mà giờ khắc này trên bầu trời những thứ này sấm sét rõ ràng giống như là tự nhiên diễn hóa ra. Lưu Kiệt trong lòng đối với loại này cái nhìn xác định không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như cái này sấm sét lực là cái này vùng đất thần thú bên trong tự nhiên diễn sanh ra. Tại sao lại nếu không phải là nhìn chằm chằm cái này một con thượng cổ linh xà không buông? Một bộ phải đem hắn đánh mà chết hình dáng đâu. Một khắc sau. Làm tầm mắt từ trên bầu trời rơi xuống phương cái này một con thượng cổ linh xà trên người thời điểm. Lưu Kiệt trong lòng đã có thể có chút câu trả lời. Chỉ thấy được không ngừng chạy thục mạng thượng cổ linh xà trên mình bỗng nhiên ngưng tụ lại một cổ cực kỳ to lớn linh năng năng lượng. Tại trong thân thể lòng không ngừng ngưng tụ. Bị lôi điện chính diện đánh trúng nó không những khí thế không có yếu bớt. Ngược lại vào thời khắc này mơ hồ có loại tăng lên cảm giác. Mà loại cảm giác này, Lưu Kiệt lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đó là, cảnh giới đột phá lúc mới có linh năng năng lượng hội tụ đột phá cảnh tượng. Cái này thượng cổ linh xà, lại là đang mượn trước lôi đình lực tiến hành đột phá. Khi thấy cái này thượng cổ linh xà biến hóa trên người sau đó. Lưu Kiệt rốt cuộc rõ ràng cái này trên bầu trời cuồn cuộn sấm sét đại biểu cái gì? Đây là lôi kiếp, linh thú cửa đột phá thực lực bản thân nhất định phải trải qua một cái quá trình. Ngay tại lúc này, nhưng trên người khí thế lại lần nữa ngưng tụ đến một loại trình độ thời điểm. Ở vào dưới đất thượng cổ linh xà lại sau đó một khắc trực tiếp bay vọt lên. Đón trên bầu trời đạo đạo lôi điện đánh tới. Trong miệng lại lần nữa phát ra vậy một tiếng xen lẫn quay rồng tiếng hô âm. Một tiếng rồng ngâm này, tựa như chính là nó nơi phát ra. Làm sao có thể sẽ như vậy? Tên này là ở đi vượt qua lãnh vực cấp 7 đột phá. Hắn phân minh mới là cấp 6 sơ kỳ cảnh giới. Một màn này, không khỏi làm Lưu Kiệt có mấy phần thấy đờ ra. Kinh ngạc mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https